lập tức không ít ánh mắt chấn động, Vũ Thái trưởng lão vẫn không nhìn thấu khí tức của nam tử áo xanh này, rất nhiều người ngạc nhiên, hẳn là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Thiếu Du nhìn Vũ Thái trưởng lão, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trấn tĩnh, thì ra là tuyên cổ cảnh cao giai, cũng không tệ, đoán chừng có bí pháp gì đó, ngay cả Vũ Thái trưởng lão cũng không nhìn ra khí tức của hắn. Trong tiếng nghị luận của mọi người, ánh mắt Đông Phương Tử Quỳ nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Lan Dược, Tô Trí Viễn, Cung Thành Không, các ngươi đi lên. Ánh mắt Vũ Thái trưởng lão hơi chấn động, lập tức nói ra tên của ba thanh niên sau lưng. Ba thanh niên này nhanh chóng bay tới, suy suy, ba khí tức chấn động, lập tức ba thân ảnh nam tử cao ngất nhìn Lục Thiếu Du, ba khí tức này phong tỏa Lục Thiếu Du vào trong. Lan Dược, Tô Trí Viễn, Cung Thành Không, thỉnh chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người nhìn Lục Thiếu Du, khí tức chấn động rất mạnh, ba người đều có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, là ba người Lan Dược, Tô Trí Viễn, Cung Thành Không, không biết chuẩn thân vương thứ ba có thực lực thế nào. Trong tiếng nghị luận chung quanh, Lục Thiếu Du nhìn qua ba người, ánh mắt nhìn qua Lôi Lang trên kia, ánh mắt không chấn động quá nhiều, nói nhỏ. Lôi Lang đúng không, không biết ba người này ngươi có thể đánh bại hay không, xảy ra chuyện gì? Khi Lục Thiếu Du đặt câu hỏi, chung quanh bạo động, ánh mắt Lan Dược không vui, lúc này cười lạnh, nói. Tuyên cổ cảnh cao giai và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau,